Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Ngươi nghĩ biết rõ a? Lưu Du cổ quái cười nói, đúng, ngươi nói. Trầm Y Sinh sệ mặt xuống, không hỏi tổng cảm thấy trong lòng bất thường. Cạc cạc, ngươi hỏi ta liền nói a. Như thế chẳng phải là thật mất mặt. Trầm Y Sinh trực tiếp bị tức giận sôi lên. Tiểu tử này chơi hắn đâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Cái này bức ý vị thâm trầm, để cho người ta cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Này bức có chớ lực sát thương lớn. Thêm bạn 800 trang bức giá trị. Mời không ngừng cố gắng. Giả bộ một thiên hôn địa ám bức. Lưu Du trong lòng cười như điên. Ra ra, cùng ngươi lưu 33 trang bức. Non, sau đó, hắn tra một lần bây giờ thu hoạch. Tính danh, Lưu Du giới tính, nam xưng hô, y học đại sư, vị trí huyền cảnh thời đoạn, cảnh giới, nhập đạo võ giả lực lượng, 4.500 EXP, 24.700 phần 80.000 trang bức giá trị. 31.525 nghề nghiệp, y sư, luyện khí sư công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết, thiên phú, tứ phẩm IQ, cao đẳng mị lực giá trị, 19 bây giờ trang bức giá trị, vừa vặn phá 3 vạn, là cái huyền vũ chi thuẫn giới vị, gần nhất tới trang bức thực mẹ nó mãnh liệt, trực tiếp chui lên 3 vạn, Lưu Du trong lòng tối niệm. Tiểu Du, chúng ta muốn hay không đem tiểu nói rời khỏi y viện. Dạng này ngươi có thể thật tốt trị liệu. Quan Nhược Thu lo lắng Lưu Du sẽ bị can thiệp nói. Không có việc gì, một hồi có chơi vui đâu. Lưu Du thôi dừng tay, chờ một lúc còn có trang bức giá trị thu hoạch. Không thể cứ đi như thế à. Là ngươi, lúc này, một thanh âm từ cửa ra vào ra truyền ra. Trong giọng nói mang theo sâu đậm oán khí, đứng ở ngoài cửa là La Vũ Ân, chính là ban đầu ở Bách Hóa Cao Ốc Ngụy ra chuyện kia thời điểm bị Lưu Du quất mặt ra hỏa kia. Hắn cũng là cái này bệnh viện a. Là người a, thực sự là cái kia, thật là hữu duyên phân a. Gặp mặt, Lưu Du nhìn thấy La Vũ hiện thực hơi ngẩn người một chút. Sau đó trên mặt lộ ra đặc sắc nụ cười. Cái nụ cười này, tại La Vũ xem ra, là cực kỳ lý trí châm chọc. Đây là diễu cợt, còn duyên phận em gái ngươi. Nhìn thấy ngươi lão tử ác tâm muốn nôn. Lúc trước cái kia sự tình đưa tới ảnh hưởng không nhỏ. Để cho bệnh viện danh dự đều hứng chịu tới tổn thất. Bản thân tức thì bị viện trưởng giáo huấn mắng chửi xối xả. Hắn không phải là không có nghĩ tới muốn trả thù Lưu Du, mà là thời thời khắc khắc đều ở người chủ tính làm sao trả thù Lưu Du. Rốt cục, hắn gặp một vị cao nhân, cho hắn một cái phi thường lợi hại linh bảo. Hắn còn nghĩ lúc nào có thời gian liền đi tìm Lưu Du báo cái kia đánh mặt mối thù. Hiện tại ngược lại tốt, oan gia ngõ hẹp, ngươi vậy mà tại nơi này. Ếch, ha ha. Diễm Phúc nhưng lại không cạn a. Hắn trước vững vàng, một hồi đang tìm cơ hội báo thù. Sau đó hắn nhìn một chút Lưu Du bên người Quan Nhược Thu, là cái không sai muội tử, tư thái ngạo nhân, ngực lớn, tính cảm giác, chậc chậc, tiểu tử này bên người vậy mà vây quanh như vậy đều mỹ nữ. Làm sao, người không phải y thuật rất lợi hại phải không? Dựa vào cái kia tái tạo lại toàn thân y thuật, dùng đến tìm đến y viện. Hắn sửa chú ý, chờ một lúc liền hào hào chơi. Quan Nhược Thu trực tiếp nói không nên lời. Nàng đương nhiên nhìn ra được đối phương là kẻ đến không thiện. Ông trời ơi, phía trước này còn có một đầu chó dữ đây. Hiện tại lại tới một đầu sai lang. Ếch, ta chính là đến chữa bệnh a. Lưu Du trên mặt phủ đầy quái dị mỉm cười. Cái kia, ngươi cái kia, ha ha, chữa khỏi, không chữa khỏi, đuổi ta xa một chút a. Vừa nói, hắn lôi kéo Quan Nhược Thu lui về phía sau hai bước, tựa như rời xa một đống phân tựa như, ghét bỏ, mẹ, ngươi để cho ta thân bại danh liệt. Lưu Du, ngươi có dám tiếp hay không thụ khiêu chiến của ta? Là cái nam nhân, đứng đi ra, chúng ta so tay một chút. La Vũ trên mặt một mảnh tái nhợt, bị Lưu Du nhấc lên trên người tính bệnh, vậy liền nghĩ là bóc vết xéo. Hắn có thể không vội sao? Bất quá, chỉ cần Lưu Du tiếp nhận rồi khiêu chiến của hắn, là hắn có thể lợi dụng người cao nhân kia cho pháp khí tiêu diệt tiểu tử này. Dù sao nguyên nhân cái chết là không kiểm tra ra được. Ngươi khiêu chiến ta, ha ha, đừng làm cười có được hay không vậy? Trang bức rất nguy hiểm. Lưu Du cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là ghét bỏ chi sắc. Muốn hắn động thủ đi cùng loại người này đánh, hắn ngại bẩn, thực ngại bẩn. Là thầy thuốc, tiểu tử này cũng đắc tội ngươi. Ha ha ha, hắn đây là không biết lượng sức. Ta cũng mẹ hắn nhìn khó chịu hắn. Chúng ta liên thủ. Vừa nói, Trầm Y Sinh liền đem tay khoác lên La Vũ vai bên cạnh bên trên, giống như tại biểu đạt, ta là mặt trận thống nhất. Cùng tiến lùi, hai bên thân mật gắn bó. Nhìn Lưu Du toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên. Một màn này lộ ra tốt nồng, tốt bá liệt cơ hữu vị đạo a. Tiểu Du, đây là có chuyện gì a? Quan Nhược Thu giống như một hảo kỳ bảo bảo một dạng hỏi. Nàng phát hiện Lưu Du rất ghét bỏ cái này La thầy thuốc, nhất là Trầm Y Sinh nắm tay khoác lên La thầy thuốc trên người thời điểm, hắn càng là lộ ra loại kia cái gì biểu lộ, cái gì hình dung tới. Ách, liền cùng thấy được Trầm Y Sinh lấy tay đi sờ một đống cứt một dạng, trên mặt còn bày biện ra đặc biệt vui vẻ biểu lộ. Ân, một bên sờ một đống cứt, một bên đắc ý. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, hắn không phải hỏi hắn cùng với bác sĩ này ở giữa cừu hận. Giống Lưu Du dạng này thiên tài, gây nên rất nhiều người ghen ghét nàng có thể hiểu được. Nhưng là, vừa rồi tại sao phải ghét bỏ, đẩy ra đâu? Nàng không hiểu, người bên cạnh đồng dạng không hiểu. A, cái này a, kỳ thật cái này La thầy thuốc trên người là có rất nghiêm trọng tính bệnh tới. Theo ta đánh giá đấy, hơn phần nửa là thường xuyên đi chơi gái. Ân, còn không mang đồ bảo hộ loại kia. Ách, nói đến ta toàn thân u cục, buồn nôn, thật sự là buồn nôn. Không được, ta chịu không được loại này tao khí. Ta muốn nôn. Lời này vừa ra, người ở chỗ này hết sức sắc mặt kinh khủng, nhào nhào hướng lui về phía sau, như tránh đi một đống cứt một dạng. Ngay sau đó là chúng mục ngưng tụ đến La Vũ trên người. Yên tĩnh trở lại, loại này yên tĩnh, cực kỳ lý trí quỷ dị cùng đáng sợ. Tính bệnh, thường xuyên đi làm, còn mẹ nó không mang bộ. Ốc nhật, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Bội phục, là tại hạ thua. Sau đó, Trầm Y Sinh sắc mặt khó coi đến nhăn nhó, CMN. Người mẹ nó không nói sớm một chút a. Trầm Y Sinh vạn phần hoảng sợ, trực tiếp liền nhanh mau tránh ra. Sao gặp quỷ còn muốn kích động a? Hắn có thể không kích động sao? Cái này mẹ nó tính bệnh, thật buồn nôn, mẹ hắn buồn nôn, ta vậy mà sờ hắn. A Tây a, hôm nay ta muốn rửa tay mấy trăm lần. Lập tức, còn lại vậy mình xông vào La Vũ. Một cái đứng cô đơn ở nơi đó, hắn tức giận đến toàn thân phát run, nổi điên, sắc mặt có xấu hổ muốn chết, xấu hổ vô cùng a. Quan Nhược Thu cùng Quan Mẫu đều cảm thấy xấu hổ đến không cách nào nhìn thẳng người này trình độ. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ a. Lưu Du danh con, ta muốn ngươi chết. La Vũ như sợi tóc cuồng dã thú bảo uống, hướng về phía Lưu Du liền lao đến, quyền phong hô cướp, thẳng đến Lưu Du đầu. Lưu Du biểu tình trên mặt giống như là nhìn thấy một đống cứt như chính mình bay tới. CMN, cút ngay. Hắn nhảy dựng lên, quay người chính là một chiêu sau đá xoáy. Chính giữa là thầy thuốc bụng, người liền trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên ván cửa. Phốc, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền từ hắn trong miệng phun mạnh ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.